Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2147, Cổ Kinh Điện Chủ, Nguyên Thủy Hoang Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền không có thể giải quyết rơi Orochimaru bọn họ. Lần này hắn muốn trước giết chết Hidden. Chỉ là hắn nắm đấm oanh tại Hidden trên thân. Oanh, Hidden thân thể lần nữa bị oanh nát. Tùy theo lúc đó cắn thân thể cũng theo đó pha toái. Chúng ta sẽ còn gặp lại, lần sau gặp mặt giết các ngươi. Một thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên, mà cái kia cùng thiên trảm rằng co Orochimaru thân thể bắt đầu hư huyễn, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Hai người này là ai? Tại sao có thể có quỷ dị như vậy năng lực? Nhìn lấy biến mất hai người, cái kia chiếm cứ khôi lỗi thân thể thiên phệ mở miệng nói. Sau đó ý thức của hắn rời đi khôi lỗi thân thể, nương theo lấy một cỗ lực lượng thân thể của hắn bắt đầu khôi phục. Là không đơn giản, có chút quỷ dị. Hai ta quyền đều không có thể đánh tại bọn họ chân thân phía trên, liền bọn họ khí tức đều không phát giác. Thiên Lục mở miệng nói, ta tuy nhiên kiếm ý khóa chặt đối phương, nhưng là trên thân lực lượng có chút quỷ dị, phán định không phải chân thân, cho nên ta không có xuất thủ. Thiên Trảm mở miệng nói, không nghĩ tới, chúng ta xuất thủ, vậy mà không có thể cầm xuống chỗ tốt, còn trêu chọc địch nhân. Đi về trước, chờ diệt Thiên Âm Cốc. Điều tra một chút lai lịch của bọn hắn. Nói xong ba người quay người rời đi. Lúc này, tại sơn mạch phía dưới, Orochimaru cùng Hidden hai người nhìn lấy biến mất ba người. Thật sự là khó chịu. Cứ như vậy đánh một trận, không thể đem đối phương xử lý một người. Bất quá bọn hắn vừa vặn giống nói là muốn tiêu diệt Thiên Âm Cốc. Hidden nhìn lấy ba người ly khai phương hướng nói. Thiên Âm Cốc cùng Liệt Dương Cung đồng thời xuất hiện thế lực. Nghe đồn Thiên Âm Cốc đối thủ là Liệt Dương Cung, xem ra ba người này là Liệt Dương Cung cao thủ, thực lực không tệ. Hai người chúng ta tuy nhiên thực lực quỷ dị, nhưng là muốn giết đối phương vẫn còn có chút khó, hậu kỳ sẽ gặp lại, đến lúc đó thật tốt cùng bọn hắn nhất chiến. Đi về trước chủ thượng bên kia, quảng cáo, Orochimaru mở miệng nói xong hai người thân hình ẩn nặc mà đi, hai người không có giết chết tính toán của đối phương. Cho nên cũng không có toàn lực xuất thủ. Lúc này, mặt khác một chỗ, Tô Hạo Phi Chu ngay tại hướng về Diêm Thiên Thần Hoàng chỗ tọa độ mà đi. Bên này Orochimaru cùng Hidden bóng người xuất hiện tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Chủ thượng, chúng ta tại Thiên Địa Khung Lĩnh bên kia dò xét một chỗ cổ huyệt. Cổ huyệt bên trong có rất nhiều bị nguyền rủa thi thể, thực lực không tệ, một khi xuất hiện lại là một cỗ lực lượng kinh khủng. Còn có chúng ta vừa mới lúc đi ra đụng phải Liệt Dương Cung người, đơn giản đọ sức một trận, Liệt Dương Cung người thực lực không tệ, còn có bọn họ giống như đang thương lượng muốn Thiên Âm Cốc xuất thủ. Orochimaru khom người nói, Thiên Địa Khung Lĩnh bên trong có nguyền rủa thi thể, này Thiên Địa Khung Lĩnh cũng cần phải là một thế lực. Thiên Địa biến hóa, tin tưởng qua không được bao lâu, bọn họ thì sẽ xuất thế. Cùng Liệt Dương Cung giao thủ là chuyện gì xảy ra? Tô Hạo không khỏi hỏi, hắn cho là chúng ta Thiên Địa Khung Lĩnh chi ở bên trong lấy được đồ vật, cho nên mới đối với chúng ta xuất thủ. Orochimaru nói, như vậy phải không, thật đúng là bá đạo. Bất quá bọn hắn muốn cùng Thiên Âm Cốc giao thủ, vậy liền để bọn họ trước giao thủ, nhìn thực lực của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi gần nhất có thể thay cái thân phận tiến đến A-di Phật Tôn bên kia, hắn gần nhất muốn đối phó Thiên Thượng Tôn Phật tự. Các ngươi trước đi trợ giúp hắn một chút. Tô Hạo phân phó nói. Vâng, Orochimaru cùng Hidden hai người lĩnh mệnh. Lúc này mặt khác một chỗ, cổ kinh điện bên trong, thủ điện hắc bào lão giả xuất hiện tại Tô Mộc Thanh cung điện bên trong. Liệt Diễm Thần Tôn bên kia phái người đưa tới hình ảnh. Ta đã nhìn, ngươi nói muốn cho bốn vị đại nhân sao? Hắc bào lão giả nói, Liệt Diễm Thần Tôn đây là nghĩ tới chúng ta đối mẫu hà xuất thủ sao? Mẫu hà thực lực liền cái kia cực đạo của tông kiếm tam hành đều không có thể cầm xuống. Chúng ta cổ kinh điện trừ bay điện chủ xuất thế, bằng không, căn bản không phải mẫu hà đối thủ. Tô Mộc Thanh nói, còn có bốn vị đại nhân, đang điều tra Bất Động Minh Vương Thành, tạm thời ta cũng vô pháp liên hệ bọn họ. Tô Mộc Thanh mở miệng nói, tại nàng tiếng nói hạ xuống xong, Tô Mộc Thanh cùng cái kia trông coi lão giả hai người thần sắc đều là biến đổi. Bóng người nhanh chóng biến mất, tại bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ xuất hiện tại một chỗ cung điện bên trong, xuất hiện ở đây rất nhiều màu đỏ thắm mộc bài, chỉ là lúc này treo bốn khối mộc bài vỡ vụn. Chết rồi, bọn họ vậy mà chết. Thấy cảnh này, cái kia Tô Mộc Thanh thần sắc biến đổi. Xem ra bọn họ khả năng bị Bất Động Minh Vương Thành phát hiện, xảy ra ngoài ý muốn. Tô Mộc Thanh thở dài một tiếng, là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta bây giờ liên hệ điện chủ, phó điện chủ cùng bốn vị đại nhân bỏ mình, chúng ta nhất định phải nói cho điện chủ, bằng không, điện chủ xuất quan đến lúc đó trách tội xuống, chúng ta cũng gánh không nổi. Thủ điện Hắc Bào lão giả trầm giọng nói ra, thế nhưng là điện chủ không có xuất thế, chúng ta bây giờ đi gặp điện chủ, chỉ sợ. Tô Mộc Thanh nhướng mày nói ra, bây giờ trong điện không có những người khác có thể liên hệ, cho nên bọn họ ở vào lưỡng nan chi địa. Điện chủ, các ngươi không cần đi gặp, chuyện kế tiếp, ta do ta tiếp nhận. Tại Hắc Bào lão giả thanh âm hạ xuống xong, mỗi một thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên. Tùy theo một tên thân mặc áo trắng trung niên nam tử xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Gặp qua phó điện chủ, nhìn thấy cái này áo trắng trung niên nam tử, hai người đồng thời hành lễ. Người này là cổ kinh điện bốn tên phó điện chủ chi một cái tên là Minh Đàm. Minh Trần hình ảnh cho ta xem một chút. Minh Đàm mở miệng nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thủ điện Hắc Bào lão giả lập tức đem hình ảnh đưa cho Minh Đàm. Minh Đàm thần thức liếc nhìn cái kia hình ảnh ngọc bội. Sau một lát, hắn sắc mặt ngưng trọng. Mẫu Hà Chi chủ vậy mà hóa thành hình người, còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Bạch Bào nam tử Minh Đàm vẻ mặt nghiêm túc, Bất Động Minh Vương Thành tư liệu, các ngươi cũng cho ta một phần, ta rất muốn nhìn một chút, cái này Bất Động Minh Vương Thành vì cái gì dám giết ta cổ kinh điện người. Minh Đàm mở miệng nói, đây là Bất Động Minh Vương Thành tư liệu, Tô Mộc Thanh lập tức đem một cái mới ngọc bài đưa cho Bạch Bào nam tử. Sau một lát, Bạch Bào nam tử sắc mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Bất Động Minh Vương Thành cường giả, nhiều như vậy kỷ nguyên bên trong chưa từng xuất hiện, hẳn là hỗn loạn thời đại tiền kỳ nhân vật, hỗn loạn thời đại trước đó cổ lão nhân vật xuất hiện, xem ra cái này kỷ nguyên thật sự là sau cùng tranh đoạt. Các ngươi tạm thời không muốn động tác khác, chờ ta thông báo. Nói xong Bạch Bào nam tử biến mất, tại cổ kinh điện chỗ sâu nhất, Bạch Bào bóng người xuất hiện, ngẩng đầu hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Tại trên đỉnh đầu, có một đoàn mông mông bụi bụi đoàn, đang dẫn đoàn trung tâm, có một viên hạt châu màu sáng, hạt châu phía trên có một cỗ vô tận lực lượng. Xảy ra chuyện gì, tự mình đến ta cung điện, tại hắn ngẩng đầu nhìn lại, cũng không lâu lắm, hạt châu kia chi bên trên truyền ra một bóng người. Đại ca, tam đệ Minh Trần vẫn lạc, chết tại Mẫu Hà Chi Chủ trong tay, Mẫu Hà Chi Chủ đã hóa thành hình người, đồng thời thực lực chỉ sợ tiếp cận đạo tổ. Còn có xuất hiện một cái có thể là hỗn loạn thời đại tiền kỳ thế lực, Bất Động Minh Vương Thành, thực lực rất cường đại. Bạch Bào nam tử nói ra, xem ra thật sự là đại thế đến, ta không sai biệt lắm, còn một tháng nữa thời gian, liền có thể xuất thế. Cái kia trong hạt châu lần nữa truyền ra một thanh âm. Còn có ngươi đi gặp một chút liệt diễm thần tôn, hắn người sau lưng hẳn là Nguyên Thủy Hoang Long, tên kia một mực tại bố cục. Cái này cực thiên thế giới bên trong cần phải có không ít người là thủ hạ của hắn, người tiến đến gặp hắn, liền nói ta muốn theo Nguyên Thủy Hoang Long hợp tác. Thanh âm tiếp tục nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.